Thần ma hệ thống, chương 736, đánh lui thi đàn, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng nhìn qua thiên không bảo lũy giống như hàng không mẫu hạm trên bầu trời, trong mắt hiện ra thần sắc nóng rực. Tốt, tôi giúp cô, nhưng mà cô phải giao toàn bộ người xây dựng thiên không bảo lũy cho tôi sẽ mang về Trung Quốc. Đảo Tân Mỹ lại nhìn qua Nhạc Trọng ôn nhu cười nói. Có thể, tất cả đồ của tôi là của phu quân mà. Đảo Tân Mỹ lại là nữ nhân thông minh. Nàng thập phần rõ ràng gia tộc Đảo Tân vì xây dựng thiên không bảo lũy mà tốn quá nhiều tài nguyên. Gia tộc bọn họ vô lực xây dựng thành quái vật khổng lồ này. Đem đầy đủ mọi thứ giao cho Nhạc Trọng. Vậy thì gia tộc Đảo Tân chẳng những có thể bước ra khỏi xây dựng thiên không bảo lũy này, còn có thể củng cố quan hệ với Nhạc Trọng, đây là chuyện quá tốt. Đương nhiên mất đi một nhóm công nhân kỹ thuật trường kỳ xây dựng này, đối với phát triển tương lai của gia tộc Đảo Tân thập phần bất lợi. Nhưng nếu không đáp ứng Nhạc Trọng, gia tộc Đảo Tân sụp đổ ở ngay trước mắt. Hai đường nặng nhẹ khác nhau, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn sống sót bảo tồn thực lực gia tộc Đảo Tân. Nhạc Trọng đã quyết định, vậy thì bắt đầu ra tay xây dựng phòng ngự. Nhạc Trọng hạ đạt một loạt mệnh lệnh, Kinh Tử cô dẫn người đi tới hài cốt chiến cơ Lôi Đình thu thập vũ khí đạn dược. Đem cơ quan pháo chưa bị phá hủy lấy xuống, bố trí trên tường thành. Mỹ Nại dẫn người đi chữa trị tường thành, khu vực không thể chữa trị thì tận lực đem chướng ngại vật ném vào đó. Tôi sẽ đi ra ngoài săn giết Z2. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì từng cơ quan pháo trên chiến cơ Lôi Đình được tháo xuống, bố trí ở trên tường thành, cái họng súng đen ngòm sẵn sàng xé rách địch nhân. Sau khi làm một loạt an bài, Nhạc Trọng ngồi lên một chiến cơ Lôi Đình đã nạp đủ nhiêu liệu, sau đó bay ra bên ngoài tìm Z2. Bốn chiếc chiến cơ Lôi Đình bay lên cao, rất nhanh đã đi tới chỗ thi đàn. Nhạc Trọng hướng nhìn thấy một đám thi đàn hơn 10 dặm đang đi lại phía dưới, huyện Tà Mã trước tận thế có hơn 10 vạn nhân khẩu. Sau tận thế đại bộ phận người biến thành tang thi, hiện tại những tang thi này đang tập hợp tang thi ở nơi khác. Bắt đầu phát động tấn công vào anh Điền Trấn. Nhạc Trọng ra lệnh, siêu tìm L4, phát hiện mục tiêu thì báo cho tôi biết. Bốn người điều khiển chiến cơ Lôi Đình lập tức cao giọng đáp. Vâng, bay ở tầng trời thấp. Bốn chiến cơ Lôi Đình lập tức bay ở độ cao cách mặt đất 100 mét, ở độ cao này dễ dàng phát hiện L4 đang ở đâu. L4 là loại tang thi khổng lồ cao gần 5 mét giống như một tòa nhà lớn, ở trong thi đàn không khác gì hạt trong bầy gà. Rất nhanh Nhạc Trọng phát hiện 4 con L4 cùng 20 mấy con L3 hội tụ cùng một chỗ, giống như thân vệ của tang thi loại hình chữ Z vậy. Sử dụng tạc đạn tiến hành oanh tạc, Nhạc Trọng nhìn 4 con L4 trực tiếp ra lệnh. Bốn chiến cơ Lôi Đình lập tức đem tạc đạn của mình mang theo ném xuống. Oanh, oanh, oanh, tạc đạn vừa rơi xuống mặt đất chợt điên cuồng nổ tung lên, ở dưới mặt đất âm thanh nổ tung không ngừng vang lên bên tai, không ngớt không ngừng. Dùng L4 làm trung tâm thì phạm vi mấy cây số cũng bao phủ trong biển lửa. Vô số tang thi tang thân toái cốt, trừ L4 ra tang thi còn lại đều bị nổ chết không còn. Những con L4 này lực phòng ngự không khác gì xe tăng cả, chúng ở trong nổ tung này cũng bị nổ vết thương chồng chất. Đồng thời còn bị hỏa diễm bao phủ, chúng dãy giụa trong lửa hồi lâu. Gocchuyenaudio.com, cuối cùng óc cũng bị lửa chưng chín mà chết. Thời điểm tạc đạn tiêu diệt tang thi tới cực hạn, một vòng oanh tác này làm hơn 1 vạn con tang thi toi mạng. Uy lực của tạc đạn giống như dọa thi đàn ngây ngốc, cơ hồ sau một khắc hơn 10 vạn tang thi lập tức bỏ chạy. Nhạc Trọng nhìn qua hơn 10 vạn tang thi rút lui thì suy nghĩ. Không có tang thi chữ Z trong phạm vi tạc đạn, hoặc là nói Z2 còn chưa bị giết. Nếu như tang thi Z2 thủ lĩnh bị giết, cả thi đàn có lẽ sụp đổ trở thành mấy quân đoàn tán lạc các nơi. Hiện tại thi đàn không có sụp đổ mà hình thành hơn 10 tiểu thế lực lui đi, hiển nhiên Z2 không có bị giết chết. Thủ lĩnh, truy kích không? Người điều khiển nhìn qua Nhạc Trọng hưng phấn hỏi. Quân đoàn đứng đông đảo như tang thi này ở trước tận thế cơ hồ rất ít, cũng là đối tượng tiêu diệt của tạc đạn và bom. Bởi vậy người điều khiển muốn đại triển thân thủ lần nữa. Nhạc Trọng trầm tư một hồi ra lệnh, đuổi theo, bảo trì áp lực, dùng cơ quan pháo truy kích chúng. Con Z2 đã có được trí tuệ, lúc này không thể một kích diệt sát. Nếu muốn ở trong thi đàn mênh mông này tìm ra nó quá khó khăn, nhưng mà Nhạc Trọng có thể lợi dụng tính nhát gan mà xua đuổi nó. Nếu như Z2 ở vị trí an toàn thì nó không quan tâm sống chết của tang thi khác mà công kích. Thế nhưng mà một khi nó cảm giác được nguy hiểm, nó sẽ lập tức bỏ trốn, đồng thời điều động đại bộ đội theo sau bảo vệ an toàn cho mình. Giống như quan lớn của nhân loại rất sợ chết vậy. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì bốn chiến cơ Lôi Đình bay đi theo thi đàn và thỉnh thoảng từ trên cao bắn cơ quan pháo và ném tạc đạn xuống dưới, sau khi nổ tung tiêu diệt rất nhiều tang thi. Dưới truy kích và gây áp lực của Nhạc Trọng thì tang thi bỏ trốn các nơi. Mãi cho đến khi nhiên liệu của chiến cơ lôi đình sắp hao hết, Nhạc Trọng mới mang theo 4 chiến cơ lôi đình quay về Anh Điền Trấn. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, nghe được tin hơn 10 vạn tang thi đang tấn công huyện Tà Mã bị Nhạc Trọng đánh lui, rất nhiều người bàng hoàng và thỉnh thoảng đào thoát ra khỏi Anh Điền Trấn cũng đang cuồng hoan say sưa chè chén, tất cả người sống sót, các chiến sĩ đều hô to vạn tuế để tỏa hưng phấn của mình. Người sống sót trong Anh Điền Trấn nghe được tin tức hơn 10 vạn tang thi công thành thì lập tức tuyệt vọng. Bây giờ nghe được thi đàn bị đánh lui, từ tuyệt vọng đạt được cảm xúc vô cùng hưng phấn. Ban đêm, ở trong gia tộc Đảo Tân thì gia thần gia tộc Đảo Tân cùng bộ hạ của Nhạc Trọng tề tụ một đường, các loại mỹ vị bày lên bàn. Gia thần của gia tộc Đảo Tân nhìn qua Đảo Tân Mỹ Nại ngồi cùng một chỗ với Nhạc Trọng thì trong mắt tràn ngập phức tạp. Bọn họ đã nhìn thấy nam nhân này khủng bố thế nào, chẳng những một mình một người phá hủy 7 chiến cơ lôi đình còn lấy sức một mình đánh tan hơn 10 vạn thi đàn tiến công. Chuyện này làm bọn họ tràn ngập kính sợ với Nhạc Trọng. Cường giả mạnh như quỷ thần này nếu làm gia chủ của bọn họ thì bọn họ cảm giác rất vi diệu. Đã có cảm giác an toàn, lại sợ hãi Nhạc Trọng cưỡng ép đoạt quyền lực của gia tộc Đảo Tân. Đương nhiên những gia thần của gia tộc Đảo Tân này cũng không biết Nhạc Trọng đánh tan 10 vạn tang thi cũng không có giết chết tang thi chữ Z trong thi đàn. Cũng không có giết sạch hơn 10 vạn tang thi. Chỉ cần có thời gian, những thi đàn này sẽ ngóc đầu trở lại. Cách chương.